Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, đệ 1103 chương, canh 3, Dương Lâm Lăng nhiệt tình mà đem bọn họ hai người cấp thỉnh đi vào. Cái này là chúng ta gần nhất thiết kế tốt, ngươi nhìn Simonser, Dương Lâm Lăng lấy ra bản thân phía trước đồ vật. Thập phần đắc ý mà đưa cho Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác. Hoa, hảo mỹ a, Lưu Đình Nhi nhìn Dương Lâm Lăng thiết kế đồ vật. Kích động mà mở miệng, ân ân, không hổ là chuyên nghiệp, Trương Khiêm bác đối với Lưu Đình Nhi nói. Bất quá, một lát sau, Trương Khiêm bác lại ôn nhu mà lại thâm tình mà đối với Lưu Đình Nhi mở miệng nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi cho ta thiết kế cái kia hán phục. Ở trong lòng ta là đẹp nhất, Lưu Đình Nhi trên mặt phiếm hơi hơi phấn hồng. Đối với Trương Khiêm bác mở miệng nói, hảo, ngươi liền biết nói tốt nghe, Dương Lâm Lăng nghe Trương Khiêm bác cùng Lưu Đình Nhi nói. Sắc mặt trầm trầm, bất quá thực mau lại khôi phục ý cười. Trong lòng lại không phải tư vị, nguyên lai chính mình dụng tâm làm gì đó. Ở Trương Khiêm bác trong mắt, thế nào đều là so ra kém Lưu Đình Nhi. Dương Lâm Lăng cố nén trong lòng không thoải mái, tiếp tục mỉm cười mở miệng, hảo, kia hai vị người mẫu, liền phiền toái các ngươi hỗ trợ thay này hai bộ hán phục. Ta hiện tại đi chuẩn bị máy quay phim môn sơ tốt, Lưu Đình Nhi ôn nhu mà mở miệng. Nước ngoài, thư chừng bọn họ có bắt đầu rồi tân khiêu chiến, tiết mục tổ lâm thời thông chi về nước quay chụp, bởi vì Phi Châu quay chụp mà xuất hiện một ít vấn đề. Cực nhanh khiêu chiến WeChat đàn, đạo diễn, bởi vì khiêu chiến nơi sân nguyên nhân, Phi Châu quay chụp mà hiện tại tạm thời vô pháp tiếp tục. Hiện tại chúng ta lâm thời làm quốc nội làm phim tổ tiến hành khi nơi sân bài bố. Đã an bài hảo phi cơ, đại gia bay trở về đi lúc sau, liền có thể bắt đầu khiêu chiến, cho nên ở trên phi cơ nghỉ ngơi nhất định phải sung túc. Vất vả các vị, thư trường. Vì cái gì đột nhiên điều chỉnh quay chụp địa điểm, đạo diễn, cái này liền nói tới lời nói dài quá, về trước quốc đi, thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch nhìn nhau vừa nhìn, liền biết chuyện này khả năng không đơn giản, có lẽ còn bao hàm nào đó chính trị thượng sự tình. Bất quá hiện tại quay chụp quan trọng, nếu tiết mục tổ không nói, kia thư trừng cũng không muốn xen vào việc người khác. Nàng như cũ đi theo Vinh Tuyển Dịch thừa tư nhân phi cơ về tới quốc nội. Trước tiên ở Vê Bác Thượng đã phát chính mình định vị. Thư trường Vê, về nước tiếp tục cực nhanh đi tới. Ha ha ha, đi Phi Châu truy tinh người phòng trừng muốn khóc đã chết. Quốc nội nơi nào a? Có hay không ai lộ ra bắt lính theo danh sách trình ra tới? Nam thần gần nhất càng bác tần suất rất cao a. Thế nhưng trả lại cho chúng ta hội báo hành trình, hi hi hi, cực nhanh đi tới, khóc ra, tiếp theo kỳ khi nào ra tới nha, cảm giác đợi đã lâu, cái này tiết mục là thiệt tình tùy hứng a, đương kỳ tùy tiện sửa, người xem vẫn là làm không biết mệt, vất vả nam thần, nhanh như vậy lại chạy về quốc, lúc này đây thi đấu, Vinh Tuyển Dịch liền không có lại tham gia. Bởi vì hiện tại đã chỉ còn lại có tam tổ tuyển thủ. Nếu Vinh Tuyển Dịch lại gia nhập nói, trận thi đấu này chỉ sợ là lựa chọn không ra một cái tiền tam danh. Nhưng là chính yếu vẫn là bởi vì thư trường cảm thấy. Vinh Tuyển Dịch phía trước biểu hiện quang mang muốn cái quá chính mình. Đến lúc đó trêu hoa ghẹo nguyệt, TV tiết mục một bá ra, đưa tới quá nhiều Vinh Tuyển Dịch tiểu mê muội thư trường đã có thể không cao hứng. Hơn nữa, hiện tại Trần Văn đã ở cái này tiết mục chung chậm rãi rèn luyện tới rồi. Rất nhiều hạng mục kỳ thật không cần thư trừng ra ngựa. Trần Văn chính mình cũng có thể cắn răng hoàn thành. Bất quá, thư trừng cho phép Vinh Tuyển Dịch toàn bộ hành trình đi theo chính mình. Chỉ cần camera không quay chụp đến là được. Hết chương.